Mây đen gặp trăng sáng. Chương 72, gạch dưới, Đàm Giảo 3. Góc truyện audio.com. Chia tay với Tráng Ngư, tôi lái xe đi dạo loanh quanh, tôi nghĩ đến nơi không thích hợp trong lời cô ấy mà lòng cảm thấy hoảng sợ. Đối với một trạch nữ như tôi, đây đúng là câu hỏi khó, ngoại trừ thi thoảng đi du lịch thì nhà thư viện với nhà hàng là ba điểm trên đường thẳng cuộc sống của tôi. Lẽ nào trong một năm mất đi ký ức tôi đã đến chỗ nào đó mà tôi không biết sao? Không, có một ý niệm đang mạnh mẽ hiện lên trong lòng tôi và ngày càng rõ nét, chính là chiếc thuyền đó. Bằng chứng chính là đôi mắt của Âu Ngộ và khả năng điều khiển lũ chim của Ngôn Viễn. Nếu so với những thứ bất thường khác thì chuyến du lịch đó càng thêm không bình thường. Mấy ngày trên thuyền sau đó, chúng tôi rốt cuộc đã đi đâu hay đã gặp cái gì? Tô vô thức nghĩ tôi muốn nói cho Âu Ngộ nghe về những suy luận của Tráng Ngư, nghĩ xong sự khẩn trương của tôi như bong bóng bị kim đâm, ỉu xìu, có gì để nói chứ? Anh ấy đã đi rồi, đâu có quay lại, tôi còn muốn bàn với anh ấy những việc liên quan đến vũ trụ cái rắm gì chứ? Tôi buồn buồn lái xe trở về, bất giác lái đến trước cửa tiệm sửa xe. Tôi dừng xe ở bên lề đường rồi lẳng lặng nhìn vào trong. Chưa bao lâu đã để ý đến nơi này rồi. Bây giờ nhìn mấy lớp xe bị ném ở ngoài cửa cũng cảm thấy thân thiết. Anh ấy đã đi hơn 10 ngày rồi, bọn họ nói anh đã từ chức. Mà tôi, lại thất tình. Tôi lái xe đến cửa tiệm. Một nhân viên có khuôn mặt thư sinh chào đón tôi. Người đẹp có chuyện gì? Tôi nói, rửa xe. Anh ta nói, ồ, cửa hàng bọn tôi vừa mới khai trương, cô có muốn làm thẻ rửa xe không? Người đầu tiên đến nói chuyện với tôi cũng giống y như đúc. Tôi cười cười nói. Không cần, tôi đã có thẻ rồi. Nhưng tôi tìm ở trong ví và trong xe một hồi, bất luận như thế nào vẫn không tìm được. Người thợ đó hơi khó xử nói, cô à, thẻ của chúng tôi không có ghi tên, nếu cô không mang theo thẻ. Tôi hơi phiền muộn trong lòng, tôi nói, được rồi, rửa đi tôi sẽ trả tiền. Bọn họ bắt đầu rửa xe, tôi đứng ở phía bên đường đối diện cửa tiệm, nhìn về phía xa xa, ánh nắng chiều chiếu xuống thành phố rất dịu dàng cũng rất lặng lẽ. Lòng tôi bình tĩnh không ít, tôi hiếm khi mang giày cao gót, vì thế tôi đặt MU bàn tay ở phía sau lưng, bước từng bước men theo lề đường chật hẹp. Anh Ngộ, tôi loáng thoáng nghe được trong tiệm vang lên tiếng gọi, lỗ tai tôi như bị gai đâm, tôi dừng bước ngỡ mình nghe lầm. Tôi ngẩng đầu lên, gió thổi vù vù khiến cả bầu trời đều rung động, nắng chiều đang dương nanh múa vuốt dưới bầu trời xanh thăm thẳm, một người đàn ông đứng ở cửa tiệm, mặc chiếc áo thun ba lỗ và quần jean tôi quen thuộc. Vì đứng cách hơi xa nên tôi không nhìn rõ mặt anh, nhưng tôi lờ mờ nhìn thấy mái tóc anh đã ngắn hơn, trên cổ cũng lấm tấm mồ hôi. Anh cũng nhìn về phía tôi, ánh mắt anh sáu, không, nên giờ phút này từng lỗ chân lông trên mặt tôi anh cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Tôi hơi nghiêng người, bước lùi xuống mép đường, dáng vẻ trông vừa ngốc nghếch vừa chật vật, nhưng trong giây phút yên tĩnh này, trái tim tôi như bị rơi xuống một vò rượu vừa đắng, vừa ướt, vừa chát, nhưng vẫn chưa tìm thấy cửa thoát. Tôi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh với Tiểu Hoa cùng với một người đồng nghiệp khác đang đi ra khỏi cửa tiệm. Tiểu Hoa nói. Anh Ngộ, cuối cùng anh đã trở lại. Phải đi ăn một bữa đón tiếp anh chứ. Một người khác nói. Đúng vậy, anh Ngộ, chuyện của anh thế nào rồi? Giọng của Âu Ngộ rất thấp, tôi không nghe rõ anh nói cái gì. Góc truyện audio.com. Bọn họ từ con đường đối diện đi qua, tôi không biết có phải anh đã nói gì với bọn họ không, bọn họ rõ ràng nhìn thấy tôi nhưng không đến chào hỏi, chỉ quan sát tôi vài lần rồi rời đi với Âu Ngộ. Anh ấy không có nhìn tôi, xe cửa xong, tôi khởi động một hồi, mới phát hiện đầu mình đang rối loạn, trong đầu tôi đang nhớ lại dáng vẻ lúc nãy của anh cúi đầu, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, hệt như nụ hôn 10 ngày trước chỉ là lỗi của tôi. Tôi nghĩ, được rồi, anh ấy đã ổn rồi, hoàn toàn không muốn bị bất luận thứ gì khác làm phiền, đàn ông quả nhiên dứt khoát, nhẫn tâm hơn phụ nữ nhiều. Tôi phải bình tĩnh trở lại, không cần nghĩ đến chuyện này nữa. Tôi từ bỏ, sau này tôi không muốn cưỡng cầu anh ấy nữa, cách chương.